Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, rời đi. Nếu đạo hữu cùng Thôi môn chủ giống như này thâm cừu đại hận, phải giết ngay lập tức sau nhanh, chúng ta thí hồn điện cũng không tiện nhúng tay, liền như vậy chia tay. Thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng gằn giọng nói, các ngươi điên rồi sao? Bọn họ điểm ấy đâm thủng ly gián thủ đoạn cũng không thấy sao? Thôi Vô Nhai nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến nói. Tự nhiên có thể thấy, chỉ là vị đạo hữu này thực lực cao thâm khó dò. Lại có nhiều như vậy kim giáp cương giúp đỡ. Đổi thành Thôi môn chủ, ngươi đồng ý cùng những cương thi này liều mạng sao? Thí hồn điện điện chủ gằn giọng nói, cương thi chỉ là cương thi, căn bản không thể cùng chân chính tu sĩ so với. Chúng nó nhiều như vậy đầu hợp lực, chân chính có thể phát huy ra được thực lực kỳ thực cũng chỉ chúng ta bên trong một người thực lực. Vừa nãy sâu độc mẹ mặc dù bị giết, là bởi vì là chuyện xảy ra quá đột nhiên. Tâm thần của chúng ta cũng đều hệ ở thân đồ trì cùng vừa vặn chạy tới đằng tử kiển trên người. Bằng không bằng hắn cùng những cương thi này lại có thể một cái đối mặt sẽ giết sâu độc mẹ. Thời khắc này liều mạng, chúng ta bốn người hợp lực, chỉ ít hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Nói không chắc trước tiên đỡ không được lui ra chính là bọn hắn. Chỉ cần lui xuống trước đi chính là bọn hắn. Phía dưới cái kia khẩu linh tỉnh còn có chung quanh linh dược toàn bộ về các ngươi. Ta cũng như thế đều không lấy. Hơn nữa chỉ cần lần này chúng ta cùng tiến cùng lui. Ta sau khi trở về, nhất định lập tức thuyết phục bản môn trưởng lão cùng các ngươi thí hồn điện liên hợp. Đúng rồi, còn có Tinh La cung Tinh Thiên Kỳ cùng này tặc có thù không đội chơi chung. Chỉ cần cũng thông chi hắn, đến lúc đó chúng ta ba đại tông môn hợp lực, tất nhiên có thể diệt kim thi trại. Bằng không, lưu lại kim thi trại cùng này tặc, các ngươi thí hồn điện tất có tai họa diệt môn. Thôi Vô Nhai lập tức nói, thí hồn điện luôn luôn ham muốn độc chiếm âm minh đại hà. Lần này mời Thôi Vô Nhai cha con gái đến đây, chính là trao đổi liên thủ việc. Nhưng điều kiện vẫn không có đàm luận xong. Vừa vặn kỳ quỷ trước đó vài ngày ở âm minh đại hà bờ bắc phát hiện một chỗ âm sát địa huyệt. Thả một đầu quỷ soái ở cái kia địa huyệt bên trong dưỡng hồn. Vì lẽ đó linh tỉnh dị tượng phát sinh thời gian, thí hồn điện ngược lại so với kim thi trại trước giờ phát hiện. Thí hồn điện biết được kim thi trại cách nơi này càng gần hơn. Này linh tỉnh đã gây nên như vậy dị tượng, kim thi trại sau đó khẳng định cũng biết được. Tất nhiên không tha cho bọn họ đào đi linh tỉnh, vì lẽ đó cùng Thôi Vô Nhai cha con gái thảo luận một chút. Nhường ra linh tỉnh cùng linh tỉnh chung quanh linh dược, điều kiện chính là Thôi Vô Nhai cha con gái cùng bọn họ cùng phục kích kim thi trại. Chỉ là chuyện đến nước này, Thôi Vô Nhai tự nhiên không dám lại đánh cái gì linh tỉnh. Linh dược chủ ý, ba đại tông môn hợp lực, thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão sau khi nghe mặt, không khỏi lại có chút do dự. Hừ, ba vị đạo hữu, hay là trước giải khai trước mắt khẩn cấp đi. Thật muốn tổn thương căn cơ, các ngươi bây giờ nói được lại tốt, cũng bất quá hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Cát Đông Húc gặp thí hồn điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão lại bị Thôi Vô Nhai sâu độc động, cười lạnh nói chuyện thời gian, tay tại bên hông hai cái nhỏ túi gấm nhẹ nhàng một chụp. Nhất thời phân biệt có một đạo giải lụa màu đen từ hai cái nhỏ túi gấm bên trong bay ra. Trong nháy mắt phân tán ra, bao lại bầu trời, đen thùi lùi dường như hai đám mây đen thật dày. Hai đám mây đen tản ra cực kỳ hung hãn khát máu khí tức cường đại. Rõ ràng là hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. Trong đó một chi khí tức thậm chí còn vượt qua trước kia thuộc về Thôi cổ nương cái kia một nhánh. Không thể, ngươi làm sao có khả năng thao túng sâu độc mẹ ôi phệ kim hóa huyết long nghĩ. Thôi Vô Nhai liền như là gặp ma, không cách nào khống chế kinh hô thành tiếng. Luyện cổ thuật phân chọn dị trùng, luyện nuôi dị trùng cùng điều động dị trùng tam đại bước. Trong đó luyện nuôi dị trùng bước đi này giống như tu sĩ tu luyện giống như ngày đêm không nghỉ, cổ trùng mới có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ, mới có thể cùng sâu độc chủ tâm thần tướng liền, sai xử dễ sai khiến, người khác là căn bản là không có cách cướp đi cũng thao túng. Nhưng Cát Đông Húc bây giờ nhưng phá này quy tắc, hắn dĩ nhiên vừa thu lại thôi cổ nương phệ kim hóa huyết long nghĩ, liền lập tức có thể thao túng ngự sử. Hơn nữa mặt khác một nhánh phệ kim hóa huyết long nghĩ, thôi Vô Nhai thời gian này coi như dùng cái mông nghĩ, cũng biết phải là Cát Đông Húc đoạt từ cháu ngoại của hắn tay. Nhưng bây giờ khí tức so với nữ nhi của hắn chi kia phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân còn cường đại hơn hung hãn, này làm sao không để tự xưng là tinh thông luyện cổ thuật. Thôi Vô Nhai cả kinh như là gặp ma. Hừ, chuyện không thể nào có thêm đi. Ngươi có thấy người thao túng nhiều như vậy kim giáp cương sao? Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, lạnh như băng mắt ánh sáng nhưng nhìn phía Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão. Tiếp tục nói, các ngươi hẳn rất rõ ràng, đối với cương thi cùng cổ trùng, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, chúng nó liền sẽ không sợ chết đi chấp hành. Ta suy nghĩ nhiều như vậy, cương thi lại phối hợp cổ trùng. Nếu như chúng nó liều mạng, giết các ngươi bên trong một người hay là còn có chút khó khăn. Nhưng muốn đả thương các ngươi bên trong một người, ta nghĩ cũng còn là rất dễ dàng làm được. Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây cũng không phải là cái gì khích bác ly gián, đây đã là trực tiếp trần trụi cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ cút đi, nếu không thì liều mạng hao tổn kim giáp cương cùng cổ trùng cũng phải tổn thương bọn họ. Thế nhưng Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão rõ biết rõ, nhưng cũng không chọn được chọn, trừ phi bọn họ đồng ý bắt bọn họ kim quý thân thể đi theo kim giáp cương cùng cổ trùng liều mạng. Cuối cùng Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mặt âm trầm, không nói gì, cuốn lên hắc vân quỷ khí, cũng không quay đầu lại ngự không đi. Giết! Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão một quyển lên hắc vân quỷ khí rời đi. Cát Đông Húc ba người liền lập tức lớn tiếng, tinh hãn phi kiếm, thân đồ trì cùng đằng tử kiển hai người kim quang đại đao. Còn có ba chi cửu cung thập thi trận binh thi lực ngưng tụ ba thanh hắc kiếm gào thét xuyên qua hư không, phân sáu cái phương hướng quay về Thôi Vô Nhai lướt đi. Gần như cùng lúc đó, không trung có một vệt kim quang lóe lên, đi vào trắng xóa trên không. Theo đuôi Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão cuốn lên hắc vân quỷ khí đi. Mậu thổ chân hoàng ngưng tụ mà thành tường đất, tuy rằng cực kỳ thâm hậu, nhưng lại nơi nào chống lại mạnh mẽ như vậy kình lực sáu cỗ lực lượng công kích. Trong nháy mắt sụp đổ, mậu thổ chân hoàng càng là chết nhất địa, còn lại cũng đều chung quanh tách ra. Nhìn ra Cát Đông Húc đều có chút đau lòng, bất quá Cát Đông Húc cũng không có cách nào. Này mậu thổ chân hoàng sinh sôi phương thức cùng phệ kim thị huyết long nghĩ bất đồng. Phệ kim thị huyết long nghĩ chính là thông qua trùng vương sinh sôi đời sau. Cát Đông Húc chỉ cần lấy sinh tử phù ấn đã khống chế trùng vương, liền cũng là đã khống chế phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Nhưng mậu thổ chân hoàng nhưng là cá thể sinh dục sinh sôi, cũng không có trùng vương. Cát Đông Húc muốn khống chế phải chuyên môn đi nghiên cứu tu hành luyện cổ một đạo, mới có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù điều khiển những này cổ trùng. Điều này hiển nhiên là không hiện thực, vì lẽ đó những này mậu thổ chân hoàng nhìn rất tốt, chính là trời sinh có thể dùng đến đánh lén cùng phòng ngự cổ trùng. Cát Đông Húc nhưng cũng không cách nào thu phục. Cũng may Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ thấy thế lập tức nhào tới. Sắp chết đầy đất Mậu Thổ Chân Hoàng cho gặm nhấm một ánh sáng. Lại có rất nhiều Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ ùn ùn kéo đến đi truy sát cái kia chút chung quanh. Phân tản ra Mậu Thổ Chân Hoàng, lấy sâu độc nuôi sâu độc. Hơn nữa còn là lợi hại như vậy cổ trùng, cũng không coi là lãng phí. Thôi Vô Nhai gặp tường đất trong nháy mắt sụp đổ. Biết song phương thực lực cách quá xa, chính mình lần này là chạy trời không khỏi nắng. Ngược lại cũng kiên cường, không chỉ có đem cái kia viên hoàn sai khiến được kim quang chói mắt, càng là không chút nào bảo lưu thôi thúc tam muội chân hỏa, làm cho viên hoàn thành một cái lửa hoàn, uy lực tăng gấp bội, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.